Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3314, chương 3316, đói khát khó nhịn đại phủ. Tam Hòa thành lòng đất huyết hải, sôi trào huyết hải tại lực lượng nào đó trói buộc xuống cấp tốc co vào. Vẻn vẹn trong tích tắc công phu, cũng hóa thành một cái khác vầng huyết nguyệt. Sôi trào huyết quang sát khí tại huyết nguyệt bên trong bốc lên biến hóa, giống như diễn dịch một cái vô biên huyền diệu huyết ảnh thế giới. Tại Đại Lũng Sơn trên không chiến trường, Đại Tiên Chi Cửu Hy thôi động huyết nguyệt cảm ứng chiêu hoán. Lần này, lòng đất huyết ảnh thế giới hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, trong chớp mắt vẽ qua bầu trời, xuất hiện tại Đại Lũng Sơn chiến trường thượng không. Trong chốc lát, huyết nguyệt lăng không, song tháng lăng không, toàn bộ Đại Lũng Sơn chiến trường thiên địa pháp tắc, ở trong nháy mắt này đều nhận máu này nguyệt ảnh vang. Sở hữu không phải huyết nguyệt thiên địa pháp tắc đều bị bài xích. Huyết nguyệt thế giới phát ra thiên địa pháp tắc khí tức, tựa hồ muốn chiếm lĩnh cái này nguyên một phiến hư không. Cơ hồ là trong chớp mắt, chỗ tốt liền bày ra. Máu này thắng thế giới thôi động phát ra thiên địa pháp tắc, đối Đại Chu thần vương thánh tế áp chế khá lớn, nhưng đối với ma tộc thần vương cường giả lại là rất có giúp ích. Trong chớp mắt liền để thụ ma hoàng A Di Hạo cái chết ảnh hưởng lâm vào thế yếu ma tộc thần vương, lật về một điểm thế yếu. Cơ hồ là đồng thời, Tiên tri ma sư Bát Ngôn mệnh lệnh rút lui cũng truyền vào ở đây sở hữu ma tộc thần vương trong đầu. Nhưng là, tuần tra ti thủ nhiệm đại ti thiên trương tuần ám sát tạo thành ảnh hưởng, lúc này đã hiển lộ ra, nhẹ nhõm chém giết một tên thần vương về sau, liền để Vu Trọng Văn rảnh tay. Trong chớp mắt, Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn, lần nữa phong tỏa Đại Lũng Sơn chiến trường thượng không, ngăn cản mê muội tộc thần vương rút lui, ý đồ càng nhiều chém giết ma tộc thần vương. Gặp tình hình này, Đại Tiên Chi Cửu Hy trong mắt kiên quyết chi sắc càng đậm, hơi lắc người, trời cao trong treo cao thiên cơ ngọc cốt đột nhiên liền dung nhập Đại Tiên Chi Cửu Hy nhìn thể nội. Hai đoàn huyết diễm từ Đại Tiên Chi Cửu Hy trong hai mắt giấy lên, Đại Tiên Chi Cửu Hy khí tức đột nhiên liền quỷ dị không so với đề thăng một mảng lớn, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Treo cao huyết nguyệt thế giới huyết quang vạn trượng, chiếu sáng cả Đại Lũng Sơn ra sân, vậy mà chiếu hiện đang ở lần nữa ám sát một vị ma tộc thần vương Trương Tuần thân ảnh. Nhượng Trương Tuần lần này ám sát chỉ có thể bỏ giờ. Vừa mới đang trợ giúp tiểu yêu đem thôn phệ hết Trương Tuần cắt lấy ma tộc thần vương thể nội tinh hoa nhất lực lượng Diệp Chân, quanh thân đột nhiên liền có một loại không khỏi âm lãnh, cả người tựa như là rơi vào huyết hải một dạng, âm lãnh tà dị cảm giác khiến cho Diệp Chân thần nguyên cùng thể nội linh lực đều nhận ảnh hưởng cực lớn. Lôi quang tuôn ra kiện hàng tự thân đều không thể ngăn cách loại cảm giác này. Giờ này khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở vào Đại Tiên Chi Cửu Hy trưởng khống phía dưới. Đạo Tổ, Diệp Chân trong lòng hiển hiện một cái cực kỳ kinh dị suy nghĩ. Đại Tiên Chi Cửu Hy dung nhập Nguyệt Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần tháng trọng thực lực, ở trong nháy mắt này được đề thăng đến Đạo Tổ trình độ. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, Vương Mãnh, Đại Chu Tổ Thần chân thân đều ý thức được điểm này. Liền liền nơi xa đang ngược sát Tam Nhãn Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Nhật Nguyệt Thần Quân cũng nhận huyết quang ảnh hưởng. Nhưng là, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, Vương Mãnh, Đại Chu Tổ Thần chân thân ba người lại hoàn toàn không nhận Đại Tiên Chi Cửu Hy huyết nguyệt ảnh hưởng. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng Đại Chu Tổ Thần chân thân trong ngoài đều là màu vàng sáng người đạo thần quang vờn quanh, không nhận máu này nguyệt ảnh vang. Mà Vương Mãnh cầm trong tay Đại Chu Luật Tổ phạm vi ngàn mét bên trong khí tức tự thành một thể, giống như vài tầng tiếp theo vô hình kết giới. Huyết nguyệt huyết quang mặc dù mãnh liệt, lại không cách nào xuyên thấu cái này trùng điệp kết giới. Cơ hồ là cùng một giây, ý thức được đại tiên tri cửu hy muốn làm gì thời điểm. Một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A-di mở ra bắt đầu không tiếc đại giới toàn lực đoạt đánh gia quốc. Thái tổ cơ bang, liên lụy ở khai quốc thái tổ cơ bang, miễn cho nhượng hắn có hồi viên thời cơ. Đại chu tổ thần chân thân tuy nhiên xuất toàn lực, thế nhưng là vào lúc này đại tiên tri cửu hy cực kỳ quỷ dị trạng thái dưới. Mặc dù tấn công mạnh, nhưng không có kiến công. Đại tiên tri cửu hy nhìn một chút đại chu luật tổ vô hình kết giới. Song mi dựng ngược, trong đó một trong mắt huyết diễm đột nhiên bạo đốt, trực tiếp đốt ra ngoài thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết nguyệt thế giới treo cao, tản ra vạn trượng huyết quang. Một cái khác vầng huyết nguyệt lại là bỗng nhiên giấy lên rào rạt huyết diễm. Sau đó giây lát đất liền vọt tới đại chu luật tổ hình thành vô hình kết giới. Lại hoặc là nói là đại chu luật tổ lực lượng lĩnh vực. Oanh, huyết diễm huyết nguyệt phảng phất vẫn lạc chân trời. Hung hăng tiến đụng vào đại chu luật tổ lực lượng lĩnh vực. Ý muốn triệt để đâm cháy đại chu luật tổ. Vương mãnh trong tay chu bút ngưng nặng như núi. Nhất bút nhất họa, cực chậm, cực nặng. Nhưng lại cực nhanh, trong hư không lấy xuống bốn chữ. Đại chu luật thép, cuối cùng, huyết diễm huyết nguyệt đang oanh kích đến đại chu luật tổ phía trước 10 mét chỗ. Liền rốt cuộc oanh không tiến một tơ một hào. Huyết diễm huyết nguyệt tại đại tiên tri cửu hy thôi động dưới. Liên tiếp oanh 9 lần, mỗi một lần, vương mãnh đều là chu bút nhẹ ngừng lại. 9 lần. Huyết diễm huyết nguyệt đều không có lại tiến mảy may. Nhưng là, mỗi một lần oanh kích, khai quốc thừa tướng vương mãnh liền sẽ cuồng phún một ngụm máu tươi. Tiếp nhận tu vi lâm thời nhảy lên tới đạo tổ trình độ đại tiên tri cửu hy toàn lực công kích. Vương mãnh thụ thương không nhẹ, đại tiên tri cửu hy gặp vô pháp kiến công, nhưng lại thành công cứu ra dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Nhượng Dịch Diệp có tiếp ứng những người khác thời cơ. Dịch Diệp, nhanh, đại tiên tri cửu hy một tiếng liền quát. Vừa mới thoát khốn Dịch Diệp oán hận chằm chằm liếc một chút vương mãnh. Vũ Dực Trấn Hưng liền lướt về phía bên kia ma tộc thần vương phương hướng. Trước hết để cho làm trung kiên ma tộc thần vương nhóm an toàn rút lui. Lại bàn về cái khác, cái này một độn. Dịch Diệp nhanh như lợi kiếm, nhanh đến cực hạn, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Dịch Diệp thân hình lấp lóe nháy mắt, một thanh bá khí tuyệt luân đại phủ, đột ngột đất từ trong hư không bổ ra, chuẩn xác thẳng tắp bổ về phía Dịch Diệp trán. Thủy tổ ma thần Dịch Diệp phản ứng tốc độ cũng là rất nhanh. Nhưng cái này nhất phủ như bóng với hình, lại như thế đột ngột. Cuối cùng không có tránh đi cái này nhất phủ, giận người vô cùng sắc bén búa bén vào thịt tiếng vang hoàn toàn. Thủy tổ ma thần Dịch Diệp bị cái này nhất phủ một bổ hai nửa. Thẳng đến lúc này, toàn bộ nhân tài nhìn thấy, nắm chặt cái này cự đại phủ chuôi, lại là một cái trắng noãn vô cùng nhỏ và dài bàn tay trắng nõn. Nhượng bản cung chờ lâu như vậy, chờ bản cung đại phủ. Đều đói khát khó nhịn, tay cầm đại phủ hoàng hậu Tiểu Mạn xuất hiện, nhưng ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, như thế nũng nịu một đại mỹ nữ, dẫn theo một thanh máu me đầm đìa cự phủ đột ngột xuất hiện trong hư không. Cái này thị giác rung động, quá cường đại, Diệp Chân cũng là tại chỗ mắt trợn tròn, rung động đến không thể tự kiềm chế, bất quá. Càng dẫn Diệp Chân chú ý, lại là chuôi này cự phủ phát ra khủng bố sát ý. Cự phủ lôi quang quấn quanh, nhất phủ hạ qua, liền làm Dịch Diệp trọng thương. Lại nhất phủ, liền đem Dịch Diệp bổ về bát nhất trung văn vóng vạn vạn vạn. 81 Z vạn, S xin F không khai quốc thừa tướng vương mãnh phương hướng, Lão Vương, tên này ngươi đến ta đến. Hoàng hậu Tiểu Mạn trong hư không quát mắng nói, vừa mới lau đi khóe miệng vết máu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Liên tục không ngừng hướng về Hoàng hậu Tiểu Mạn thi lễ. Không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương. Thần có thể, ngươi nếu không được, liền sớm một chút nói. Hoàng hậu Tiểu Mạn ánh mắt từ đau thương vô cùng rực ma tộc thủy tổ ma thần trên thân hiện lên. Trực tiếp rơi tại điên cuồng bạo phát đại tiên chi cửu hy trên thân. Cử phủ lần nữa giơ lên, hướng về đại tiên chi cửu hy oanh đến huyết diễm huyết nguyệt đánh xuống. Cử phủ đánh xuống, trực tiếp trong hư không gây nên một tia chớp quang trụ. Cùng cự phủ dây dưa bổ về phía đại tiên chi cửu hy huyết diễm huyết nguyệt. Thiên chu phủ, hồng hoang rất nhiều tiên thiên linh bảo trong, danh xưng sát phạt ngày đầu tiên chu búa. Cùng một giây, đại tiên chi cửu hy trong hai mắt huyết diễm, thiêu đốt càng sâu, huyết nguyệt thế giới bình di, phối hợp huyết diễm huyết nguyệt, đánh phía thiên chu phủ. Nếu không thể chém giết cái này đại chu xuất hiện tại phục binh, nay thiên ma tộc rút lui, chỉ sợ chỉ có thể trở thành trò cười. Cũng liền ở trong nháy mắt này, trong hư không thiên la trong cung, nhìn lấy tay cầm thiên chu phủ đột nhiên xuất hiện hoàng hậu Tiểu Mạn, ba vị đạo tổ thần sắc đột nhiên liền biến đến vô cùng ngoài ý muốn. Toàn bộ thiên la cung nội bầu không khí cũng biến thành vô cùng quỷ dị. Nàng lại còn sống. Đây chính là bọn họ chuẩn bị ở sau sao? Cùng một giây, chính tại đùa bỡn ngược sát tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về Nhật Nguyệt thần quân, quay đầu nhìn thấy thiên chu phủ cùng hoàng hậu Tiểu Mạn nháy mắt. Trong đôi mắt hiển hiện vẻ khó tin, đồng thời toàn thân run lẩy bẩy. Kê về đến cơ hội này, đại hỉ, còn không đợi hắn nhân cơ hội đào thoát, lại phát hiện khóa kín hắn Nhật Nguyệt quang huy, đột nhiên liền hừng hực thanh lãnh đến cực hạn. Hắn thân thể cùng thần hồn như canh dội tuyết một dạng bắt đầu phi tốc tan rã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.